Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 468, kinh thế hãi tục. Với hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp đem bắt giữ, nói không chừng đầu kia sa mạc người khổng lồ sẽ xuất hiện hay lại là Mạc Bất Phàm giở cho quỷ. Lúc này, Gia Cát Long đột nhiên đi tới, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Mạc Bất Phàm liếc mắt, lạnh giọng quát lên, bắt lấy hắn, sau đó mang đi Vương Triều Chi Đô tra hỏi, định có thể hỏi ra chút gì, nói không chừng còn sẽ có không tưởng được thu hoạch. Không sai, chỉ trải qua Tam cũng gật đầu, ánh mắt thay đổi bất thiện đứng lên, muốn bắt bổn tọa, chỉ sợ các ngươi không bản lãnh này. Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ liếc mắt, lạnh giọng quát lên, ông, công pháp vận chuyển, hồn nguyên cùng thất phách lực phun trào, còn có ngọn lửa màu tím bắt đầu cháy rừng rực, khí thế bừng bừng, cực kỳ cường đại. Gia Cát Long bọn họ đồng tử co rụt lại, cấp 2 thiên địa linh hỏa, địa tâm chi viêm, nghiệp kinh hô âm thanh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ma Kha còn có Tiếu Ngạo Thiên ánh mắt của bọn họ lóe lên. Nhưng không có lên tiếng, bọn họ là tứ phẩm tông môn trưởng lão, dựa theo tông liên quy định, không có lý do chính đáng, không được tùy ý hướng phẩm chất thấp cấp tông môn xuất thủ. Nếu như Sử Thượng Tối Mưu tông môn là tam phẩm tông môn vậy thì thôi, nhưng là nhị phẩm tông môn, hạn chế lớn hơn, càn rỡ, ta xem các ngươi ai dám. Quét, có một đạo thân ảnh phá không tới, tốc cực nhanh, truyền đến không gian ba động, trong chớp mắt liền đi tới bên cạnh Mạc Bất Phàm, toàn thân quấn vòng quanh băng vải, giống như xác ướp, chính là Khổng Trung Minh. Tông chủ, thuộc hạ tới chậm, xin thứ tội. Khổng Trung Minh cúi người chào. Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu một cái, liền không có nhiều lời. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Bạch Phượng đồng tử co rụt lại. Sát thần, không, Gia Cát Long kêu lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Hạo Minh kinh ngạc xuống. Ma Kha trưởng lão cười khanh khách, kinh ngạc nói, mấy ngày trước liền nghe nói. Sát thần, không, trốn tránh sát thần các. Càng là xuất thủ đem Hạ gia trưởng lão Hạ Xương Vĩnh ám sát ở Vạn Bảo Lâu tổng điếm trước đại môn. Thật là không nghĩ tới, lại gia nhập Sử Thượng Tối Mưu tông môn, trở thành Mạc Bất Phàm thủ hạ. Hạ Bảo Linh, ngươi giấu ở lòng đất lâu như vậy, còn chưa cút đi ra không? Đừng tưởng rằng ngươi có độn địa thuật liền có thể lừa gạt được mọi người chúng ta. Tội nghiệp. Trưởng lão bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hì hì, nghiệp lão đầu, ngươi chính là giống như trước. Thật là không có thú vị đây. Đột nhiên, cát vàng mặt đất nổ tung. Có một đạo người khoác đại hồng bào rượu mạn dáng người phá không lên. Chân ngọc thon dài, da thịt trắng nõn, đỏ thắm nhẵn nhụi, tóc dài phất phới, còn giống như tiên tử. Rộng lớn ống tay áo che lại mặt mũi, sau đó sẽ nhẹ nhàng buông xuống, lộ ra một tấm kinh thế hãi tục gương mặt. Mạc Bất Phàm nhìn thiếu chút nữa cũng phun ra ngoài. Ngoạn tao, Khổng Trung Minh nổ thô tục, đáng sợ, đáng sợ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghiệp bọn họ cũng là mặt đầy táo bón biểu tình. Vị này dáng người rượu mạn, chân ngọc thon dài, da thịt trắng nõn, giai nhân tuyệt sắc, nhưng là này mặt cho quá mức kinh thế hãi tục, lại là giống như nam nhân gương mặt, hơn nữa mặt đầy mặt rỗ, má trái mặt trên còn có đến một cái đậu nành đại hắc nốt ruồi, mắt to mày rậm, cực kỳ tục tằng. Ngươi đem mặt ngăn trở. Nghiệp sắc mặt tối sầm, ai nha nha, đại bại hoại, thật đáng ghét. Hạ Bảo Linh hờn dỗi một tiếng, nháy nháy mắt, nhân gia trưởng đẹp như vậy, nhất định là sợ bị nhân gia dung nhan tuyệt thế cho mê mẫn đi. Ai, chỉ có thể trách bên trên thiên tứ dư ta đây dung nhan tuyệt thế. Tiêu Bạch Phượng bọn họ mặt, đen như than, quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ nhìn lại, khó chịu, ảnh hưởng tâm tình, con mắt, ta con mắt, bọn họ che mặt, hừ, Hạ Bảo Linh khẽ cáu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về Mạc Bất Phàm, quét mắt liếc mắt, tỏa sáng hai mắt, dịu dàng nói, thật là một cái anh tuấn tiểu tử, đến đến, sắp đến tiểu nương tử trong ngực tới, Khổng Trung Minh đánh nàng, Mạc Bất Phàm mặt đen lại nói, phải, Khổng Trung Minh gật đầu, quét, tiếng nói vừa dứt, Khổng Trung Minh vung tay phải lên, có một thanh phi đao phá không, vạch ra một đạo sáng chói ánh đao, nhanh như thiểm điện, cực kỳ chói mắt, ẩn chứa cực mạnh uy năng, thật không nghe lời đây, ông, Hạ Bảo Linh vung tay phải lên, rộng lớn ống tay áo vạch ra một vòng, có xích hồng sắc quang mang chấn động, đem Khổng Trung Minh phi đao chặn lại, quyển bay ra ngoài, phi đao rơi xuống đất, tiếng nổ vang lên, nổ ra một cái hố sâu, tiểu quai quai, còn kém một chút xíu nha, Hạ Bảo Linh che miệng cười đùa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không muốn nói chuyện, đi nha, quét, Tiếu Ngạo Thiên phá không rời đi, đi rất nhanh, trong nháy mắt cũng chỉ có thể ở phương xa thấy được một cái bóng lưng rồi. Đi, quét, quét, ngay sau đó, Ma Kha, Nghiệp cũng rối rít rời đi. Hừ, Tiêu Bạch Phượng cùng Gia Cát Long hừ lạnh một tiếng, nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, rối rít phá không rời đi. Hiển nhiên là chuẩn bị đem tin tức bẩm báo đi lên. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chỉ trải qua tam nhìn sau lưng liếc mắt, nhanh chóng rời đi. Tiểu Khả Ái Môn, bản cô nương lần sau lại tìm ngươi môn chơi đùa nha. Hạ Bảo Linh cười tủm tỉm, chỉ là kia trương kinh thế hãi tục, gương mặt thật sự là dọa người, khiến người ta cảm thấy thẩm được hoảng. Nàng thân như hồng quang, trốn vào mặt đất, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm mặt không chút thay đổi, nhìn bọn họ rời đi. Tông chủ, Khổng Trung Minh đi tới, hướng Mạc Bất Phàm nói, thuộc hạ cho là, lần kế bọn họ đi tới sẽ không chỉ là sơ nhập vô song cảnh rồi, nhất định sẽ có vô song cảnh trung cường giả, bổn tỏa rõ ràng, không cần lo lắng. Mạc Bất Phàm gật đầu, nhìn hoang mạc chỗ sâu nhất liếc mắt, mênh mông vô ngần, quanh năm bao phủ bão cát, cát vàng đầy trời, không thấy rõ, nhưng có thể cảm giác được, bên trong có rất khí tức kinh khủng, cường đại hoang thú cũng đậu ở trong đó. Đó là tự nhiên, tông chủ đại nhân trên đời vô địch, chính là vô song cảnh con kiến hôi, phất tay chính là tan tành mây khói. Khổng Trung Minh hiến mị nói, đi thôi, Mạc Bất Phàm rời đi. Phải, Khổng Trung Minh cung kính gật đầu. Rất nhanh, nhân liền đi qua, đại khái nửa giờ sau, có một đạo màu xám màu vàng quang mang xuất hiện, vừa mới chạy đến hoang mạc chỗ sâu nhất sa mạc người khổng lồ lại đi ra. Nó mặt đầy nghi ngờ biểu tình, quét nhìn toàn thân, Long Châu đây, ta Long Châu đây. Giống, sa mạc người khổng lồ phẫn nộ gầm thét, nhất định là mới vừa rồi nhóm người kia len lén đem ta Long Châu đoạt đi. Nhất định là, giống, ta sa mạc người khổng lồ tiểu hoàng cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua số ngày, Tiêu Bạch Phượng bọn họ sớm liền trở về vương triều Chi Đô. Cùng với mỗi người tông môn, đông đảo tề tụ ở An Quốc thế lực cũng rối rít rút về đi. An Quốc lần nữa bình tĩnh lại, nhưng là Long Châu xuất thế, hơn nữa còn bị hoang thú cướp đi. Chuyện này đã hoàn toàn truyền ra, các đại thực lực bắt đầu tề tụ lực lượng, chuẩn bị đánh dẹp hoang thú, đoạt lại Long Châu. Này tuyệt đối là không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì hoang thú đông đảo, hơn nữa thực lực cường đại, yêu cầu tụ họp lực lượng cường đại mới có thể mở mới hành động. Đông đảo thế lực đầu não tề tụ ở vương triều Chi Đô. Bên kia, Sử thượng tối mưu tông môn, Bắc vực chủ phong, tông chủ điện, Quách Mạc bất phàm trước mắt nhảy ra nhắc nhở pop up, chúc mừng tông chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, hoàn thành. Mạc bất phàm mở ra hệ thống giao diện, thấy được liếc mắt cột quest, giấu giếm chân long dị tượng nhiệm vụ đã hoàn thành. Theo tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều cho là Lạc Long Châu ở hoang mạc xuất thế. Hơn nữa còn bị một con sa mạc người khổng lồ gặp vận may cầm đi, trốn vào hoang mạc chỗ sâu nhất. Không có ai hoài nghi đến trên người sử thượng tối nghiêu tông môn. Không tệ, không tệ, Mạc bất phàm hài lòng gật đầu. Quét, Mạc bất phàm mở ra thùng vật phẩm, tìm được quét thưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.